Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, đều là các người ép. Thời gian, Lôi Đạo cũng đang chú ý Thương Dương Vân Xuyên đám người dung hợp thánh bảo tình huống. Thấy Thương Dương Vân Xuyên được ăn cả ngã về không, dùng nguy hiểm nhất tình huống đi dung hợp thánh bảo, trên thực tế liền là đang liều mạng. Nhưng dù cho thành công dung hợp, cái kia cũng cần thời gian. Mà bây giờ, Lôi Đạo cùng với Bách Hậu Minh vừa vặn liền là thiếu thốn nhất thời gian. Bành, Hoang Viêm Thánh Tôn Thánh Thể, trực tiếp oanh kích đến Lôi Đạo năm cỗ trên thân thể. Lập tức, Yên Diệt Thánh Thể bên trên xuất hiện một tia vết rạn. Đồng thời có hàng loạt Yên Diệt Thánh Thể đều bị ma diệt. Hoàn toàn biến mất. Hoang Viêm Thánh Tôn mỗi một kích đều có thể ma diệt đi Lôi Đạo không ít thánh thể. Huống chi, còn có Hoang Nguyệt Thánh Tôn, hai đại thánh thể lục trọng thánh tôn hợp lại, đối Lôi Đạo áp lực vô cùng lớn lao. Cho dù là Bách Hậu Minh mặt khác thánh tôn, liều mạc ngăn cản Hoang Uyên Thánh Địa mặt khác tam đại thánh thể ngũ trọng thánh tôn, cho Lôi Đạo chia sẻ một chút áp lực. Nhưng chỉ là này hai đại thánh thể lục trọng thánh tôn liền ép tới Lôi Đạo vô phương thở dốc. Lôi Đạo cuối cùng không phải vô địch, đối mặt hai tôn thánh thể lục trọng đỉnh phong, Lôi Đạo đã thi triển tất cả vốn liếng nhưng vẫn như cũ không địch lại. Đồng thời mỗi một kích hắn đều sẽ bị ma diệt hàng loạt thánh thể, lại như thế tiếp tục nữa, khả năng Lôi Đạo thánh thể liền sẽ bị ma diệt. Hắn cũng có nguy cơ vẫn lạc. Nguyên bản Lôi Đạo còn muốn kéo dài thời gian, nhường Thương Dương Vân Xuyên mau sớm dung hợp thứ 18 kiện thánh bảo, từ đó nhường Bách Hậu Ấn triệt để thuế biến, có thể so sánh thánh thể thất trọng. Chẳng qua là hiện tại xem ra thời gian không đủ. Thương Dương Vân Xuyên đã tận lực, nhưng cho dù là tốt nhất tình huống, muốn triệt để dung hợp thứ 18 kiện thánh bảo cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, tối thiểu cũng cần một ngày thậm chí mấy ngày thời gian. Loại tình huống này, Lôi Đạo cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào những người khác không đáng tin cậy. Ầm ầm, lại là cuồng phong bảo vũ công kích, Lôi Đạo năm cỗ thân thể liền như là trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ một dạng, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đây là Lôi Đạo lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Dĩ vãng, dù cho Lôi Đạo gặp thánh thể ngũ trọng đế tử, Lôi Đạo đều là chiếm cứ lấy thượng phong, thậm chí có thể nói là toàn trình nghiền ép. Nhưng bây giờ, tình thế lại phản đi qua, Lôi Đạo đã thành bị nghiền ép người, mà lại mảy may không nhìn thấy phản kích dấu hiệu. Đồng thời năm cỗ thân thể đều đang nhanh chóng suy yếu. Thánh thể cũng đang bị ma diệt, mơ hồ bị ma diệt gần một nửa. Loại tình huống này, Lôi Đạo đừng nói trông đỡ một ngày, nửa ngày đều làm không được. Hoang Viêm Thánh Tôn lộ ra hết sức thoải mái. Hắn nhìn xem Lôi Đạo, vừa cười vừa nói, Lôi Thánh Tôn, xem ra ngươi cũng không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Ngươi thật sự rất mạnh, thánh thể tứ trọng thánh tôn, thế mà có thể mơ hồ so sánh thánh thể ngũ trọng đỉnh phong. Không, hẳn là so sánh bình thường thánh thể lục trọng thánh tôn. Nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian, đợi một thời gian, có lẽ bản thánh thật đúng là không làm gì được ngươi. Bất quá, hiện tại ngươi đã không có thời gian. Người nằm cỗ thân thể còn có thể chống đỡ bao dài là thời gian? Một canh giờ vẫn là hai canh giờ? Hoàn toàn chính xác, Hoang Viêm Thánh Tôn cũng nhìn ra, Lôi Đạo đã là sơn cùng thủy tận, không có phản kích lực lượng. Có thể, hai canh giờ đều coi là nhiều. Chỉ cần một canh giờ, Lôi Đạo nằm cỗ thân thể liền sẽ bị triệt để ma diệt. Đến lúc đó, Lôi Đạo cũng sẽ vẫn lạc, ngã xuống, đối với Lôi Đạo tới nói, tựa hồ hết sức lạ lẫm. Tử vong, đã thật lâu đều không có nương theo qua Lôi Đạo, nhưng bây giờ, Lôi đạo lại có thể cảm nhận được một tia khí tức tử vong. Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn thật sẽ chết, không có nửa điểm may mắn. Ta phải chết, dù cho liền lôi đạo tựa hồ cũng không biết làm thế nào. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn thế mà gặp phải tử vong, không phải mạnh mẽ đế tử, không phải hy hòa thần triều bên trong đảo loạn thế cục lục vương. Càng không phải là từ xưa tới nay, vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm lù lù bất động đế tông. Này chút, đều không có ra tay, mà là một cái trong thánh địa thánh tôn, thậm chí đều không phải là thánh tử, lại muốn chém giết lôi đạo, nhường lôi đạo gặp phải tử vong uy hiếp. Trong lúc nhất thời, lôi đạo trong lòng thế mà đều có loại hoang đường, cảm giác. Bất quá, giữa sinh tử có đại khủng bố. Đứng trước sinh tử, rất nhiều thánh tôn đều sẽ bộc phát ra kinh khủng tiềm năng. Lôi đạo cũng giống như vậy. Mặc dù tiềm năng của hắn đã đầy đủ kinh khủng, nhưng thật lâu đều không có đứng trước qua tử vong, thậm chí liền uy hiếp đều không có đứng trước qua. Dù cho đối mặt đế tông đế tử, lôi đạo cũng có thể nghiền ép. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này lôi đạo thật là có chút phiêu. Nhưng bây giờ, Hoang Viêm Thánh Tôn xuất hiện, nhường lôi đạo tựa hồ lập tức tỉnh táo đi qua. Nguyên lai, tại toàn bộ cổ thần châu, có thể giết hắn người còn có rất rất nhiều. Hiện tại lôi đạo, lấy làm tự hào cảnh giới, thực lực, kỳ thật căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đối mặt thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn, liền đã thúc thủ vô sách. Nguyên lai, ta còn chưa đủ mạnh a. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Bá, đột nhiên. Lôi đạo đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên một vệt thần quang. Nếu không đủ mạnh, cái kia liền tiếp tục mạnh lên đi. Trước kia ta quá nghĩ đương nhiên, cũng cảm thấy cái thế giới này rất hòa bình, dùng thực lực của ta tự vệ cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ ta phát hiện sai, đều sai. Cái thế giới này rất nguy hiểm, không có thực lực cường đại, tự vệ đều hết sức khó khăn. Ta vốn định yên lặng tìm kiếm 5 vạn năm linh dược, sau đó yên lặng tu hành, yên lặng đột phá, tiến giai. Nhưng rất nhiều chuyện lại vẫn cứ không thể như ý. Các ngươi không cho ta yên lặng đột phá, yên lặng tiến giai. Đã như vậy, ta cũng nên từ bỏ một chút chắc hẳn phải vậy ngây thơ ý nghĩ. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình, chỉ có mạnh mẽ mới có thể chân chính thu hoạch được an bình. Lôi đạo trong ánh mắt thần quang càng ngày càng lóa mát, càng ngày càng sáng. Nếu như có khả năng, hắn thật chỉ muốn yên lặng mạnh lên, yên lặng tiến giai, yên lặng tu hành. Nhưng đáng tiếc là những người khác sẽ không cho hắn này loại an bình hoàn cảnh. Trước đó cũng là an bình một quãng thời gian, nhưng này đoạn an bình thời gian lại là dựa vào lôi đảo dùng thực lực mạnh mẽ đánh ra một đoạn an bình thời gian. Không có thực lực còn yêu cầu xa vời cái gì an bình, cái kia không thể nghi ngờ là cái chuyện cười lớn. Cho nên đều là các ngươi ép. Lôi đạo hít sâu một hơi, lập tức đem lực chú ý tập trung vào dị năng lên. Tính danh, lôi đạo, 25 tuổi, tuổi thọ, 1,01759 tháng thánh thể tứ trọng. Trung tiêu hao 3,952 tháng tuổi thọ yên diệt thánh thể. Trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Lam băng thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Phong bạo thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Bạo diễm thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Thần huyết phân thân, thần huyết tứ đoạn, có thể tăng lên. Tuyệt đối hàn vực, viên mãn diệt nguyên thánh pháp, viên mãn phong quyển thánh pháp, viên mãn hỏa phần thánh pháp, viên mãn lôi đạo tuổi thọ còn có rất nhiều. Nếu như lúc này Lôi đạo có sung túc linh dược lời, như vậy có khả năng trực tiếp tiến giai, dù cho trực tiếp tiêu hao ngàn năm tuổi thọ, trực tiếp tăng lên tới trung cực thánh thể cũng được. Đến lúc đó, tiến giai thánh thể ngũ trọng, chỉ sợ cũng không phải là lôi đạo tự vệ vấn đề, mà là Hoang Viêm Thánh Tôn có thể hay không tự vệ. Chỉ tiếc, lôi đạo 5 vạn năm linh dược vẻn vẹn chỉ có một gốc. Một gốc 5 vạn năm linh dược, lôi đạo căn bản cũng không có thể tiến giai. Nếu như cưỡng ép tiến giai, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến ngưng tụ thánh thể sụp đổ, liên đới lấy ảnh hưởng đến mặt khác 4 cỗ thánh thể. Cái kia cơ hồ liền là tự sát, nhưng nếu như không tiến giai, lôi đạo lại như thế nào tăng cao thực lực? Hơn nữa còn đến chống lại Hoang Viêm Thánh Tôn. Đương nhiên có biện pháp, lôi đạo kỳ thật cũng sớm đã có một cái biện pháp. Chẳng qua là hắn vẫn luôn không muốn dùng mà thôi, bởi vì này phải cần tiêu hao hàng loạt tuổi thọ. Nhưng bây giờ, lôi đạo đã không có lựa chọn, nếu vô phương hiện tại tiến giai, như vậy lôi đạo cũng chỉ có một loại biện pháp có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, vượt qua trước mắt cửa ải khó. Cái kia chính là tăng lên thần huyết phân thân. Lôi đạo thần huyết phân thân là có thể trực tiếp dùng tuổi thọ tăng lên. Thần huyết phân thân thật giống như võ công một dạng, tiêu hao tuổi thọ trực tiếp tăng lên. Lôi đạo trước đó một mực không muốn tăng lên thần huyết phân thân, nguyên nhân cũng rất đơn giản, trực tiếp tăng lên thần huyết phân thân cần tiêu hao tuổi thọ nhiều lắm. Thần huyết 3 đoạn, cái kia liền cần tiêu hao 300 tuổi thọ mệnh. Thần huyết 4 đoạn, cái kia liền cần tiêu hao 400 năm tuổi thọ. Trước mắt lôi đạo thần huyết phân thân liền là thần huyết 4 đoạn. Nghĩ như thế nào muốn tăng lên? Vậy thì phải tăng lên đến thần huyết ngũ đoạn, cần tiêu hao 500 năm tuổi thọ. 500 năm tuổi thọ, đây là kinh khủng bực nào? Lôi đạo trước mắt cũng là mới chỉ có không quan trọng 1000 năm tuổi thọ thôi. Chẳng qua là, bây giờ lại không phải do lôi đạo, như không phải là các ngươi bức bách quá đáng, lôi mỗ cũng sẽ không ngay tại lúc này tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ đi tăng lên thần huyết phân thân. Dù sao, tăng lên thần huyết phân thân tăng lên cũng không cách nào gia tăng tuổi thọ. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Dù cho hắn lại không nguyện ý, dù cho trả ra đại giới lại lớn, nhưng bây giờ lôi đạo cũng không có lựa chọn. Trừ phi, hắn nguyện ý bị Hoang Viêm Thánh Tôn sống sờ sờ đánh chết. Tiêu hao 500 năm tuổi thọ, tăng lên thần huyết phân thân đến thần huyết ngũ đoạn. Sau một khắc, lôi đạo đã không còn bất cứ chút do dự nào. Lập tức hạ quyết tâm. Ông, qua trong giây lát, 500 năm tuổi thọ liền biến mất. Lôi đạo trong lòng trống rỗng, giống như mất đi thứ gì trọng yếu giống như. Tuổi thọ nhìn không thấy sờ không được, nhưng mất đi hàng loạt tuổi thọ, lôi đạo nhưng thật giống như có thể cảm giác được giống như. Theo tuổi thọ tiêu hao, lôi đạo thứ 5 cỗ thân thể, cũng chính là thần huyết phân thân, chấn động mạnh, đồng thời ngửa mặt lên trời gào lên. Cùng lúc đó, thần huyết điểm trong thân thể phảng phất có hàng loạt năng lượng ở trong người ầm ầm nổ tung, kinh khủng thân thể thế mà đang nhanh chóng bành trướng lấy. Một cỗ khí tức kinh khủng phát ra, tăng lên, điên cuồng tăng lên, thần huyết phân thân khí tức tăng lên vô cùng kinh khủng. Vốn chỉ là thần huyết tứ đoạn, hiện tại lại trở thành thần huyết ngũ đoạn. Lôi đạo trong đầu nổi lên một vài bức trí nhớ hình ảnh. Tại những ký ức này trong bức tranh, lôi đạo giống như liền thật, tích lũy tháng ngày, đem thần huyết nghiên cứu triệt để, cuối cùng nhường thần huyết tăng lên tới thần huyết ngũ đoạn. Thậm chí, liên quan tới thần huyết ngũ đoạn đủ loại năng lực kỳ lạ, lôi đạo cũng có thể trong nháy mắt hiểu rõ. Giống thần huyết phân thân ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng sóng âm trùng trùng điệp điệp hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi.